Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840, chương 841, được hoan nghênh. Không phải ta làm, ngươi gần nhất có số đào hoa, hơn nữa còn không phải một cái. Hệ thống theo Trương Dương trong đầu tức giận nói, hơn nữa có vẻ như còn không chỉ là một cái hoa đào. Tham Lang cùng Liêm Trinh đều tại trong tháng này a. Hệ thống lại nói một lần, thậm chí trong thanh âm còn mang theo hiếu kỳ. Cái này sao chổi, chẳng lẽ lại thật muốn chuyển vận? Thế nhưng tháng này còn có hoa đào. Lúc này, Trương Dương một cái tay hai cánh tay đều đặt ở đầu giường trên. Vương Nghệ Hiểu nằm thẳng tại chính mình dưới thân, trắng nõn nhập ngọc cánh tay còn nắm ở Trương Dương trên cổ. Vương Nghệ Hiểu không chớp mắt nhìn Trương Dương, sắc mặt đỏ bừng, thế nhưng là tay còn nhưng không có buông ra, ngược lại nắm ở càng chặt hơn. Vương Nghệ Hiểu nhìn Trương Dương ngẩn người, nàng không tự chủ được nhắm mắt lại, ủng ụp một tiếng, đây là ý gì, chẳng lẽ lại là làm ta hôn nàng? Vương Nghệ Hiểu nằm thẳng ở trên giường, dáng người hoàn mỹ không thể nghi ngờ hiển lộ ra. Đặc biệt là một đôi ngạo nhân hai ngọn núi, chính là cùng Ngô Băng so ra, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Chủ yếu hơn chính là, Vương Nghệ Hiểu thường xuyên tập thể dục, dáng người hoàn mỹ, bộ ngực thẳng tắp, khoảng cách gần như vậy quan sát, thật làm Trương Dương chịu không nổi. Trương Dương vội vàng cho mình một bàn tay, bộp một tiếng, Trương Dương, ngươi tên hỗn đản. Rốt cuộc đang suy nghĩ gì? An Nhu vừa vặn về nhà, Trì Hinh Nhiên cũng mới vừa vặn trở về. Hơn nữa chính mình cùng Trì Hinh Nhiên quan hệ cũng mới vừa vặn xác định. Tại sao lại nghĩ đến lại đi hái hoa ngắt cỏ? Mặc dù ta thực xác, nhưng là ta cũng là thực trung tâm. Có được hay không? Trương Dương đánh chính mình một bàn tay, sau đó lại khen chính mình một phen. Vương Nghệ Hiểu nghe được bàn tay thanh âm, cũng mở mắt, nhìn Trương Dương mặt trên hồng hồng giấu tay, nàng không biết làm sao nói. Không, ngượng ngùng, đây là ta đánh sao? Chẳng lẽ lại là chính mình vừa rồi theo bản năng bản thân bảo hộ? Đánh Trương Dương một bàn tay, Trương Dương cười xấu hổ cười, chỉ tay của đối phương nói, Vương tiểu thư, có thể hay không buông tay ra? Không thì ta thật sợ ta cầm giữ không được. Trương Dương nói thật, lại tiếp tục như thế. Chính mình muốn đem cầm không được. Hơn nữa nữ nhân này, vừa rồi rõ ràng là đang câu dẫn chính mình. Ta mặc dù không phải chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải một cái kẻ nghiện. Nghe nói như thế, Vương Nghệ Hiểu tiếng nói trong phát ra nghi vấn thanh âm. Tay vẫn là lưu luyến không rời theo Trương Dương trên cổ bắt lấy tới. Nhìn Trương Dương cái kia tráng kiện lồng ngực, Vương Nghệ Hiểu con ngươi trong mang theo một tia không bỏ. Người nam nhân này thật có ý tứ. Hôm nay mặc dù không có liền sẽ, nhưng là về sau khẳng định là có cơ hội. Nghĩ như vậy, Vương Nghệ Hiểu thả tay xuống về sau. Đối Trương Dương nói, cái kia, Dương ca. Ta như vậy không thoải mái. Các ngươi đem ta đỡ đến đầu giường thượng dựa vào sao? Trương Dương nghĩ tới đây yêu cầu cũng không phải rất khó. Hơi tìm một cái điểm mượn lực. Đem Vương Nghệ Hiểu đỡ đến đầu giường bên trên. Vừa hoàn thành chuyện này. Vương Nghệ Hiểu cười cười không có động tác kế tiếp. Nàng biết nếu như chính mình tiếp tục. Nói không chừng người nam nhân này liền sẽ phiền chán chính mình. Phương thức tốt nhất chính là dục cầm cố túng. Nam nhân là chơi diều. Người chỉ cần bắt được tuyến là được rồi. Nhiều khi, nữ nhân đều là trời sinh khác nam nhân. Tựa như là Tống Mẫn. Bắt lấy Lý Văn Siêu về sau. Hai người rất nhanh liền kết hôn. Đột nhiên, cửa ra vào truyền đến rối loạn tưng bừng. Nghỉ ngơi là cửa đột nhiên được mở ra. Một nữ nhân đi tới nói. Vương lão bản, Vu Tuấn tập thể dục công ty người tìm tới. Ách, nữ nhân vào cửa liền thấy Trương Dương chính. Đỡ Vương Nghệ Hiểu, động tác muốn nhiều ái muội, liền có nhiều ái muội. Nữ nhân biết chính mình đến không phải lúc. Trương Dương thở dài một hơi, đối phó nam nhân chí ít so đối phó nữ nhân muốn đơn giản nhiều. Ta đi ra xem một chút đi, nếu như khá là phiền toái lời nói, vậy báo cảnh sát đi. Trương Dương đứng lên, đi theo kia nữ nhân đi ra ngoài. Báo cảnh sát, bọn họ thế nhưng là cùng cảnh sát có quan hệ hợp tác. Hơn nữa liền bọn họ tập thể dục công ty đều là cùng công an hợp tác. Nữ nhân vừa nghĩ, một bên ở phía trước dẫn đường, nghĩ đến vừa rồi tràng cảnh, khuôn mặt đỏ lên, vừa rồi lão bản cùng người nam nhân này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là có vẻ như bọn họ đi vào phòng nghỉ còn không có bao lâu thời gian. Chẳng lẽ lại cái này nam cũng không khá lắm? Nghĩ tới đây, nữ nhân rụt rè cười một tiếng, nhanh lên đi ra ngoài. Trương Dương một đường theo ở phía sau, nhìn nữ nhân một hồi tăng tốc bước chân, một hồi vụng trộm bật cười, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Phòng nghỉ Vương Nghệ Hiểu nhìn Trương Dương sau khi đi ra ngoài, hừ một tiếng, miết miệng lâm vào suy nghĩ. Ngay sau đó, nàng hung hăng chùy một chút giường của mình đầu, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nhìn Trương Dương rời đi địa phương. Tự lẩm bẩm nói, ta còn cũng không tin. Nàng ngồi dậy, lấy điện thoại di động ra, điều đình đến camera, chính mình đối điện thoại bày ra mấy tư thế. Ngay sau đó lại góc 45 độ nhìn một chút chính mình bộ ngực. Quả thực là làm cho người ta kiêu ngạo, còn có thân hình của mình cũng tuyệt đối là không thể bắt bẻ. Người nam nhân này rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Chẳng lẽ lại là lão nương không xinh đẹp? Vương Nghệ Hiểu cầm điện thoại, cơ hồ cho chính mình toàn thân đều tới một cái tự chụp. Tự lẩm bẩm nói, nàng hừ một tiếng, ném đi điện thoại, đem chính mình cả người đều chôn ở trong chăn. Trương Dương đi theo ra tới, nhìn một đám người đứng tại tập thể dục công ty cửa ra vào. Chính là đêm khuya, thời gian này chị An tương đối loạn. Một đám đại hán, trong tay ấn lại côn sắt hung thần ác sát đứng tại cửa ra vào. Chu Vân Hạo ngay tại cửa ra vào cùng những này người nói gì đó. Thế nhưng là bọn hắn người một đám đệm lên chân, hoàn toàn không thèm để ý ngươi là lại nói cái gì. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, Chu Vân Hạo vẫn là không có nhận rõ thế cục. Từ khi Trương Dương nhất chiêu đem người kia đánh bại ngồi trên mặt đất thời điểm, người của đối phương liền chỉ định trở về nơi này nháo sự. Chỉ là không có nghĩ đến đối phương liền vậy mà lại đến sớm như vậy. Hơn nữa cái này tập thể dục công ty cũng là mới vừa mới bắt đầu, tự nhiên cũng không có cái gì bảo vệ nhân viên. Mục đích của bọn hắn không phải là vì đến nháo sự, mà là vì để cho Tuấn đòi lại một cái công đạo. Trương Dương nhìn bọn họ tại cửa ra vào, một bộ khinh thường nghe Chu Vân Hạo dáng vẻ, hừ một tiếng, hắn đối vừa rồi nữ nhân nói, đi báo cảnh sát đi, người hơi nhiều. Trương Dương cũng không muốn cùng bọn họ đùa giỡn, chuyện này đem cảnh sát gọi tới tốt nhất. Hơn nữa Vương cục trưởng hắn cũng nhận biết, nữ hài nghe nói như thế, do dự, ngay tại do dự thời điểm, Trương Dương đã mặc quần áo xong đi ra ngoài, ầm một tiếng. Một cái côn sắt trực tiếp ném ra tới, ném tới Chu Vân Hạo trước mặt nói, đừng nói nữa, làm đánh bại chúng ta Tuấn anh trai ra tới. Đúng đấy, Trương Dương đâu, mau nhường hắn ra tới. Người đối diện hung thần ác sát, không khách khí chút nào nói, làm Trương Dương ra tới, nhanh lên. Trương Dương vừa ra cửa, liền nghe phía ngoài người đều đang kêu tên của mình. Trong lòng mỉm cười, chính mình lúc nào như vậy được hoan nghênh, đều đang hô hoán để cho chính mình ra ngoài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.